Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Khương Nhất Đao. Chương 584, Khương Nhất Đao. Dịch Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt ngựa thanh niên, vui cười lấy nhìn xem Dịch Vân, tựa hồ đang cười Dịch Vân phản ứng. Ta lúc ấy nhìn xem lệnh truy nã, cũng là tức giận a. Cái này Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thật sự là cặn bã. Bất quá lại nói tiếp, Lâm Tâm Đồng cô nàng này lớn lên hay là rất không tệ. Lệnh truy nã bên trên cũng nói, thuần âm chi thể a, Lô đỉnh thượng phẩm, so những cái gì kia chuyên cung cấp thái bổ thị thiếp không biết tốt ngàn vạn lần đấy. Mặt ngựa thanh niên nói xong, cho Dịch Vân một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Dịch Vân trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, thời gian dần qua biến mất xuống. Hắn vừa rồi phẫn nộ trong lòng không thể che giấu, đối phương lại đem cái này trở thành là thanh niên nhiệt huyết lòng đầy căm phẫn rồi. Hỏa diễm tiêu chí, Ly Hỏa Tông người, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nheo mắt lại, xác nhận mặt ngựa thanh niên thân phận. Tại Ly Hỏa Tông mặt tiền cửa hiệu phụ cận, tự nhiên là Ly Hỏa Tông người rồi. Vị nhân huynh này, xưng hô như thế nào? Dịch Vân mỉm cười nhìn xem mặt ngựa thanh niên, thanh âm ấm áp, lại để cho người hoàn toàn cảm giác không thấy trong đó ẩn chứa lạnh ý. Ha ha, ta gọi Công Tôn Lai. Ly Hỏa Tông tại Thiên Vũ thành phòng chữ nhân mặt tiền cửa hiệu người phụ trách. Ta xem vị bằng hữu kia căn cơ cũng còn vững chắc, quen biết cũng là có duyên. Thế nào, đến ta Ly Hỏa Tông mặt tiền cửa hiệu nhìn xem. Mặt ngựa thanh niên có chút ngạo nghễ nói. Niên kỷ của hắn thì ra là chừng 30. Ly Hỏa Tông tại Thiên Vũ thành mặt tiền cửa hiệu thì ra là 3 năm chỗ. Hắn có thể trưởng quản một cái mặt tiền cửa hiệu, tự nhiên có chút bổn sự. Hắn là xem Dịch Vân căn cơ vững chắc, tựa hồ có chút thực lực, cho nên mới khách khí như vậy. Đối với hắn loại này người làm ăn mà nói, có thể tám mặt phùng nguyên đương nhiên tốt, nhiều nhận thức một người, thì ra là mấy câu công việc, về sau nói không chừng có thể lợi dụng thoáng một phát đâu. Nếu không tế, thêm chút sinh ý cũng tốt. Nếu như chỉ là người bình thường, hắn mới chẳng muốn phản ứng. Tốt, Dịch Vân vậy mà một lời đáp ứng xuống. Xem hắn lạnh nhạt bộ dạng, mặt ngựa thanh niên nào biết đâu rằng nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Còn vui tươi hớn hở lại cùng Dịch Vân nói một lát lệnh truy nã sự tình. Bởi vì hắn hiện, Dịch Vân đối với cái này tựa hồ có chút hứng thú. Thương nhân lấy người ở chung tốt nhất bí quyết, tựu là quăng người chỗ tốt. Nói lên Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cái này đối với yêu nhân, xác thực là cặn bã bên trong cặn bã a. Âm mưu hãm hại, hèn hạ vô sỉ, hại chết ta Ly Hỏa Tông không ít thiên tài. Hiện ở gia tộc đã tại Nam Hải bố trí xuống đại trận rồi. Cái kia có thể nói là thiên la địa võng, phương viên mấy vạn dặm ở trong, nhiều một con ruồi đều không thể gạt được ta gia tộc trưởng lão con mắt. Một khi cái này hai cái yêu nhân xuất hiện, khẳng định cũng sẽ bị trào. Đáng tiếc a, huynh đệ ta chỉ có thể ở cái này Thiên Vũ thành chuẩn bị mấy gian cửa hàng, không thể đi Nam Hải a. Bằng không, ta chiếm được phần này công lao tựu sướng rồi. Ha ha ha, không đề cập tới nữ đế truyền thừa cùng những ban thưởng kia. Chỉ là Lâm Tâm Đồng cái kia cô nàng. Chậc chậc, mặt ngựa thanh niên đang khi nói chuyện vẻ mặt nhan sắc. Hắn vốn là tốt rồi sắc. Hơn nữa thương nhân làm việc yêu thích, cũng làm cho hắn cảm thấy có lẽ đang cùng nam nhân gần hơn quan hệ thời điểm. Nhiều lời điểm nữ nhân cùng ăn mặn tiết mục ngắn, dễ dàng cho người thân cận cảm giác. Đáng tiếc, hắn lần này hoàn toàn sai rồi. Đúng rồi, tên họ đại danh, ta còn không biết đâu. Công Tôn Lai hỏi Dịch Vân. Dịch Vân mỉm cười, thản nhiên nói, ta họ Khương, về phần danh tự, đã lâu không dùng. Ta trà trộn Nam Hải thời điểm, chỉ có một danh xưng. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân thuận miệng sửa lại một cái dòng họ. Đây là hắn tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu họ. Mặt ngựa thanh niên nghe đến Dịch Vân trà trộn Nam Hải thời điểm, lông mi bất động thanh sắc chớp chớp. Nam Hải thế nhưng mà xa xôi man hoang chi địa, tại đâu đó hỗn người, hơn phân nửa không có bản lãnh gì. Chẳng lẽ mình nhìn sai rồi? Cái này thiếu niên mặc áo đen nhưng thật ra là cái đồ hữu kỳ biểu bao cỏ. Nếu nói như vậy, chính mình còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Hắn đường đường Ly Hỏa Tông phòng chữ nhân cửa hàng người phụ trách, cùng một cái phế vật kéo cái gì ra? Lãng phí thời gian, là cái gì danh xưng à? Mặt ngựa thanh niên qua loa hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã không có quá nhiều hứng thú rồi. Danh xưng là Khương Nhất Đao, bởi vì ta đối với cùng cảnh giới võ giả lúc, mặc kệ gặp được ai, đều cũng không dùng ra thứ hai đao. Chỉ cần một đao, đối thủ cũng đã thất bại. Dịch Vân rất bình tĩnh phải nói ra những lời này. Phảng phất đang nói, ta vừa ăn cơm xong, cái này rất không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mặt ngựa thanh niên nghe xong, trực tiếp trừng mắt rồi. Thằng này, không ngờ như thế là cái ngu xuẩn sao? Mặt ngựa thanh niên không thể không bái kiến cuồng nhân. Rất nhiều đến Thiên Vũ thành thiên tài, thị mới phóng cuồng. Đối với những người này, hắn làm là một cái thương nhân, đều cẩn thận từng ly từng tí cùng, đi theo người ta cùng một chỗ thổi. Thế nhưng mà những cuồng nhân này, thường thường đều có bản lĩnh thật sự, mà trước mắt thằng này, xem toàn bộ áo liền quần cũng tựu bình thường thôi. Hay là Nam Hải cái này cơ giác góc địa phương đi ra, chưa thấy qua thế mặt thì thôi, còn cùng chính mình trang bức, trang còn chưa tính, còn trang chấn định như vậy tự nhiên. Như vậy đương nhiên, Khương Nhất Đao, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta đấy. Thực đương chính mình lão sói vẫy đuôi a. Mặt ngựa thanh niên lập tức cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng đã làm một kiện rất ngu sự tình. Cùng một người ngu ngốc trò chuyện lâu như vậy, hắn đã mặc kệ hội Dịch Vân rồi. Đúng lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, nở nụ cười, Nam Hải a, ta nhớ ra rồi. Ta nói như thế nào có chút quen thuộc. Trước đó vài ngày, có một ngu ngốc đi vào Lâm gia, đả thương ta Ly Hỏa Tông tại Lâm gia tuần tra mấy cái biên giới đệ tử. Lại đi ra ngoài đại thổi đặc thổi. Nói cái gì hắn đạo chủng cảnh tu vi, lại chiến thắng kể cả ta Ly Hỏa Tông cùng thân đồ gia tộc ở bên trong. Tổng cộng 3 cái khai nguyên cảnh trưởng lão hợp kích. Ngươi nói các ngươi Nam Hải võ giả đều như vậy không kiến thức sao? Đạo chủng cảnh đối với 3 cái khai nguyên cảnh trưởng lão còn có thể thắng, vui chết ta rồi. Ha ha ha ha. Mặt ngựa thanh niên cười ha hà. Hắn lời này tựu là ép buộc châm chọc Dịch Vân. Ngươi không phải trang bức sao? Nói cho ngươi biết Nam Hải đi ra võ giả đều là người nào. Một cái so một người ngu ngốc. Đạo chủng cảnh chiến thắng 3 cái khai nguyên cảnh trưởng lão hợp kích. Dịch Vân nghe xong cũng vui vẻ rồi. Cái này mặt ngựa thanh niên căn bản không biết cái này cái gọi là lời đồn, nhưng thật ra là thật sự. Mặt ngựa thanh niên tuy nhiên trưởng quản phòng chữ nhân mặt tiền cửa hiệu, địa vị cũng coi như có thể thật sự so về Ly Hỏa Tông đệ tử hạch tâm. Hắn hay là địa vị không được? Đệ tử hạch tâm đều tại Ly Hỏa Tông tu luyện rồi, làm sao có thể phái ra kinh thương? Cho nên mặt ngựa thanh niên căn bản cũng không biết cái này một kiện Ly Hỏa Tông cơ mật tin tức. Ly Hỏa Tông vì phòng ngừa tại thiên nguyên giới lăng nhục, đã sớm đem tin tức phong tỏa. Đừng nói bên ngoài đệ tử, coi như là tông môn rất nhiều ngoại môn trưởng lão cũng không biết việc này. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Ly Hỏa Tông đệ tử khác vừa nghe nói như vậy lời đồn, hơn nữa gia tộc của chính mình phủ nhận, đương nhiên muốn cười đến rụng răng rồi. Nhưng mà mặc cho mặt ngựa thanh niên như thế nào trào phúng, Dịch Vân lại biểu lộ nhàn nhạt, hiển nhiên căn bản không có để vào trong lòng. Mặt ngựa thanh niên xem xét có chút sửng sốt. Thằng này, là da mặt quá dày, hay là ngu ngốc đến cảnh giới nhất định rồi. Chính mình chào phúng hắn, hắn đều không có nghe được. Thật sự là cực phẩm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.